Mỹ thực điền viên, trong núi hắn sủng thê như mạng. Tác giả, Bổn cung hữu tiền, thực hiện, Thư viện báo, chương 206, của hồi môn nha hoàn. Nhưng là nàng cũng không nghĩ tưởng tượng, Tạ Chí Xương cùng Tạ Như Mây dù sao cũng là có huyết thống quan hệ thân sinh cha con. Liền tính là Tạ Như Mây trong lòng không cao hứng, cũng sẽ không bởi vì mấy văn tiền sự tình cùng chính mình cha nháo. Tạ Mị Nhi hiện tại trong mắt chỉ xem tới được 100 văn, nàng cho rằng đây là rất nhiều tiền, kỳ thật ở Tạ Như Mây trong mắt chút tiền ấy căn bản là không tính cái gì. Căn bản là coi thường mắt toàn gia chung quy là thân thích. Cho bọn hắn tốn chút tiền cũng không có gì. Huống chi này 100 văn tất cả tại Tạ Như Mây trong mắt. Cũng bất quá là mua chỉ gà giá mà thôi. Cho nên mặc dù là cho bọn họ, Tạ Như Mây cũng không để bụng, liền tính là Tạ Chí Xương cho. Tạ Như Mây đều sẽ không quá nhiều đề ra nghi vấn. Nhưng là hiện tại có như vậy lời nói một nói ra. Lại là hảo, Tạ Chí Xương sở hữu tiền đều phải từ chính hắn khuê nữ trong tay quá. Này đối với một người nam nhân tới nói không thể nghi ngờ là đem tôn nghiêm nhục nhã tới rồi, Trương. Thì cái này đương nương, tuy rằng không phải rất đau Tạ Chí Xương, nhưng là Tạ Chí Xương dù sao cũng là con trai của nàng. Nàng nghe Tạ Mị Nhi nói như vậy, lập tức nhướng mày, nhìn Tạ Chí Xương, rất là hung ác hỏi. Lão nhị nha, Mị Nhi lời này là ý gì a? Ngươi xài bao nhiêu tiền còn muốn từ này tiểu nha đầu trong tay quá? Ngươi cái này đương cha trong tay, chưa chút bà còn muốn cho bọn họ quản không thành, nhưng mà ngươi chính là trong nhà này trụ cột nha, như thế nào có thể làm mấy cái đàn bà phản thiên? Nương, không có việc này, Tạ Chí Xương trừng mắt nhìn Tạ Mị Nhi liếc mắt một cái. Lúc này mới chạy nhanh mở miệng nói, tiểu muội ngươi không cần nói bậy lời nói. Nhà này tự nhiên là ta làm chủ, ngươi lời này nói làm nương không duyên cớ hiểu lầm, còn bạch bạch thay ta lo lắng, Vân Nhi nàng lại lợi hại, chung quy cũng là cái nha đầu các ngươi không cần nghĩ nhiều. Liễu Thị bưng một chén thịt kho tàu, đứng ở cửa, nghe trong phòng mặt giảng nói trong lòng không khỏi càng thêm trầm xuống. Chính mình người nam nhân này nha, ở hắn nương trước mặt chung quy vẫn là cùng ngày thường không quá giống nhau. Trương Thị nói cái gì chính là cái gì, vài thập niên như một ngày, nếu Tạ Chí Xương có thể phản kháng một chút, chính mình cũng sẽ không duyên cớ vô cớ bị như vậy nhiều ủy khuất. Chính là Liễu Thị cũng biết, Tạ Chí Xương chính là như vậy tính cách, người cũng không thể trông cậy vào hắn đi thay đổi cái gì. Tục ngữ nói giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời sao, không có khả năng bởi vì một cái phân ra sự tình. Cũng không có khả năng bởi vì phía trước muốn đem Tạ Như Mây bán đi hoặc là không cho Tạ Như Châu. Xem chân, chuyện như vậy khiến cho Tạ Chí Xương đối Trương Thị có cái nhìn. Hắn chung quy là Trương Thị nhi tử, này trái tim vẫn là hướng về hắn mẫu thân, Liễu Thị đứng ở nơi này a, không khỏi có chút khổ sở, chính mình này một lòng đều ở vì này một nhà làm lụng vất vả. Chính là chính mình nam nhân. Sắc thật tích góp tiền riêng lưu trữ cho hắn nương, nếu không phải hôm nay như vậy một nháo, Liễu Thị còn không biết Tạ Chí Xương cư nhiên ẩn giấu tiền riêng, nương. Ăn cơm mơ siêu, Liễu Thị sửa sang lại một chút tâm tình. Lúc này mới bưng thịt đi vào nhà chính, thấy Trương Thị cùng Tạ Chí Xương sột sột soạt soạt đang nói chút cái gì. Thanh âm không lớn, nàng lại cũng không muốn lại muốn đi, nghe rõ. Chỉ cười cầm chén đũa đặt ở trên bàn, lúc này mới nói, Vân Nhi đang ở xào rau đâu, các ngươi lưu này một khối ăn cơm đi. Trương Thị nhìn Tạ Chí Xương là cùng hiền lành thiện mặt mày. Hớn hở, rốt cuộc cầm nhi tử tiền, này Tạ Chí Xương cũng là nàng thân sinh nhi tử, thái độ còn xem như hảo chút, chính là ánh mắt đã dừng ở Liễu Thị trên người, lập tức hung thần ác sát. Tựa như kia trong truyền thuyết mẫu dạ xoa giống nhau, nàng nhìn Liễu Thị tựa như nhìn kẻ thù giống nhau hung ba ba nói. Ngươi cho ta bưng tới cơm ăn, ta cũng không dám ăn ngươi này cơm, thình lình ngươi muốn ở bên trong hạ độc, độc chết ta cái này lão bà tử nhưng làm sao bây giờ? ta nghĩ đến ngươi cái kia khuê nữ, nhà các ngươi này cơm ta không dám ăn, nương, ngài nói lời này thật là triết sát con dâu. Liễu thị nghe thấy lời này lập tức có chút khẩn trương. Bưng chén đũa tay lại run lên một chút, nàng đứng ở nơi đó sắc mặt có chút khó coi. Thập phần khẩn trương đối Trương thị giải thích nói, nương, ta như thế nào sẽ làm loại này đại nghịch bất đạo sự tình đâu. Này thịt là vừa làm tốt, như ăn cũng ăn, người liền sấn nhiệt ăn đi ta không ăn. Trương thị bĩu môi quay đầu lại không ở đi xem Liễu thị. Nhưng là nàng trong lỗ mũi nghe kia thịt kho tàu thổi qua tới mùi hương. Nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, không thể không nói này thiêu thịt hương vị, nghe lên là thật sự ăn ngon a. Nếu Liễu thị không ở nơi này nói, Trương thị cảm thấy chính mình có thể đem kia một chén lớn thịt ăn xong. Còn có thể liền ăn tam đại chén cơm tẻ xuống bụng. Chính là Liễu thị hiện tại đứng ở trước mặt, nhìn nàng liền tới khí. Tạ Mị Nhi xem Trương thị cư nhiên lựa chọn không ăn không uống. Có chút kinh ngạc, nhưng là nàng mới sẽ không cùng ăn không qua được đâu. Tạ Mị Nhi đi ra phía trước đứng ở cái bàn phía trước ngồi xuống. Lúc này mới cầm chiếc đũa gắp một khối phì phì thịt kho tàu nhét vào trong miệng. Vừa vào miệng này miệng đầy chính hương, liền tràn ngập ở môi răng chi gian, kia thịt mỡ ở môi lưỡi chi gian phì đến lưu du. Toàn bộ đều là mỡ hương khí, nàng ăn một ngụm này thịt kho tàu chỉ cảm thấy là chính mình ăn qua ăn ngon nhất thịt kho tàu. Trước kia Liễu thị ở nhà đã làm, chính là này thiêu thịt hương vị lại không có hôm nay chính mình ăn ngon. Tạ Mị Nhi nhịn không được mở miệng hỏi. Này thịt là sao làm? Sao cùng ngày thường ăn không giống nhau đâu? Sao ngày thường ăn ngon ăn nhiều? Này thịt mỡ đều không có phía trước như vậy dầu mỡ tiểu cô. Này thịt kho tàu là Vân Nhi làm. Người nếu là thích liền ăn nhiều một chút. Liễu thị còn tưởng rằng Tạ Mị Nhi là giúp đỡ chính mình. Giải vây đâu? Lúc này mới quay đầu nhìn Tạ Mị Nhi. Cười tủm tỉm nói. Vân Nhi phải làm cơm khá tốt ăn. Các người phía trước ăn những cái đó đồ ăn phần lớn cũng đều là Vân Nhi làm. Nhà đầu này vẫn là có điểm tay nghề bản lĩnh đâu, Liễu thị hiện tại nói lên chính mình nữ nhi đến. Tự nhiên là tràn đầy tự hào cảm, nàng nhìn rất là kiêu ngạo giới thiệu nói, Tạ Mị Nhi cầm chiếc đũa tắc mấy son môi thiêu thịt ở. Trong miệng nuốt xuống hảo, đây mới là như suy tư gì gật gật đầu, nhìn là dùng ban ân miệng lưỡi nói. Nếu này điên nha đầu như vậy có bản lĩnh, kia về sau chờ ta gả đến trấn trên, khiến cho nàng cho ta đương của hồi môn đi, làm nàng đi theo ta cơm ngon rượu say, trụ này trấn trên liền khá tốt, cũng so mỗi ngày cùng các ngươi ngốc tại này phá trong phòng mặt cường, cái gì của hồi môn. Liễu thị nghe thấy lời này trong lúc nhất thời sợ ngây người chính mình nữ nhi, chính là cái sống sờ sờ người đâu. Lại là bán rẻ Tạ Mị Nhi nàng làm sao dám nói ra làm Tạ Như Mây cho chính mình đương của hồi môn. Nói như vậy, Tạ gia là gì gia đình, đại gia cũng đều xem ở trong mắt, như vậy gia đình như thế nào mua nổi của hồi môn nha hoàn, cái này Tạ Mị Nhi ăn nhà này đồ ăn. Cư nhiên còn muốn cho chính mình nữ nhi đi cho nàng đương nha hoàn. Thật đúng là có chút khinh người quá đáng, Tạ Mị Nhi cho rằng Liễu thị không có nghe hiểu. Lúc này mới lập tức nói, ai, người không biết à, hiện tại này trấn trên các tiểu thư đều mang theo nha hoàn đâu. Tuy rằng nói này nha hoàn hai chữ nghe không tốt, nhưng là đi theo ta cái này tiểu cô hắn còn có thể ăn gì mệt à. Chờ ta đi trấn trên làm thái thái, làm phu nhân, có rất nhiều nàng phúc hưởng, các người cũng đều đi theo nàng hưởng phúc đi, người cũng không biết. Ta nghe nói kia trấn trên kim phủ bên trong nha hoàn. Một tháng nguyệt bạc liền có mười mấy lượng bạc đâu. Này không được đỉnh chúng ta một năm tiền bạc nha. Hết chương.